Chuyên gia luyện cấp, chương 9, quy, 1 chương 9, tam hệ thuật sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện kim thuật sĩ, trừ cái kỹ thuật khó hiểu ra, cũng không còn cái kỹ năng nào có thể mua sắm. Tuyệt đại bộ phận thời gian bọn họ dùng để tăng thực lực cho robot cũng chính là tăng thực lực cho bản thân rồi. Thế cho nên thân thể suy nhược, nếu như không có robot hiệp trợ mà nói, bọn họ quả thực là rất yếu. Rốt cuộc cũng tìm được một ít kỹ năng hữu dụng, tính cả kháng cự quang hoàn, giác mút của ác ma thuật sĩ, khí bào, đau nhức nóng rực của hủy diệt thuật sĩ, thuật ăn mòn của thống khổ thuật sĩ, thêm một ít kỹ năng của cả ba hệ ác ma như liên hoàn ám ảnh tiễn. V.V. tổng cộng tổn hao ước chừng 30 kim tệ. Một thuật sĩ chỉ học được nhiều nhất 5 kỹ năng. Nhưng Tiêu Linh lại học tập những 10 cái kỹ năng làm cho Tiêu Linh nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Linh cảm giác được bản thân mình đã bước một bước vào cánh cửa lớn trong thần điện của thuật sĩ. Có lẽ tại lúc nào đó trong thần điện của thuật sĩ sẽ lưu lại bài vị tên của mình. Cắn răng một cái, Tiêu Linh dùng 50 kim tệ còn sót lại sau khi đấu giá mua một ít lam trang. Mặc dù thuộc tính hơi kém một chút, nhưng còn hơn trang bị tân thủ nhiều. Cũng coi như là tiểu cực phẩm rồi. Chỉ cần lên vài cấp là có thể mặc. Từ khách sạn mua một ít bánh bao cùng nước suối. Đem thái thản chi tâm. Tử kim khối quý giá gửi vào kho hàng NPC. Tiêu Linh không thể chờ đợi được lập tức hướng rừng rậm khô lâu đi đến. Rừng rậm khô lâu là chỗ luyện cấp lý tưởng của game thủ cấp thấp A. Phải tăng cấp nhanh chóng một chút mới được. Ở sâu trong rừng rậm thường truyền đến tiếng cười cạp cạp bén nhọn. Vang vọng quẩn quanh trong khu rừng rậm, làm cho rừng rậm khô lâu tăng thêm một phần hơi thở âm trầm đáng sợ. Một khô lâu binh mặc giáp da rách nát, là một con quái cấp 1. Tiêu Linh có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Đây là lần đầu hắn giết quái thăng cấp. Trước kia hắn nhìn thấy khô lâu binh thì cũng chỉ có chạy trốn. Editor, khô lâu binh, bộ xương binh lính. Thằng này chơi game quá tải luôn, gần cả tháng mới có sức oánh con quái LV một đầu tiên. Dần dần tới gần, cách khô lâu binh này ước chừng 20 mét. Vừa đúng khoảng cách công kích phép thuật. Ăn mòn, trước phóng ra một cái nguyền rủa. Thuộc tính khô lâu binh giảm xuống một chút. Thân thể có chút suy yếu. Không còn khỏe mạnh như trước kia. Ám ảnh tiễn màu đen xẹt qua một đường vòng cung hướng khô lâu binh bắn đi. Tiêu Linh vội vàng thối lui về phía sau. Đau nhức nóng rực. Dùng pháp thuật này công kích đối với quái cấp thấp có sát thương kinh người. Chờ khô lâu binh phát hiện ra Tiêu Linh. Lúc đó máu của nó đã chỉ còn lại 37. Nó cầm chặt trường kiếm nát hướng Tiêu Linh vọt lại. Giác mút của ác ma. Tiêu Linh từ từ hút đi tính mạng của khô lâu binh. Giác mút của ác ma mỗi giây đồng hồ có thể lấy 10 điểm lượng máu của địch nhân chuyển hóa thành của mình. Còn phải đứng bất động tại chỗ. Sơ cấp giác mút của ác ma phi thường yếu. Nhưng sau đó cấp bậc kỹ năng cao lên. Giác mút của ác ma sẽ uy lực có tương đối kinh người. Đợi khô lâu binh vọt tới trước mặt. Khí bào, Tiêu Linh kinh khí toàn thân nổ ra. Làm tốc độ khô lâu binh chậm lại. Kháng cự quang hoàn. Khô lâu binh bị một đạo quầng sáng màu trắng đẩy ra thật xa. Thuật sĩ đúng là loại hình nghề nghiệp pháp hệ lấy khống chế ma pháp làm chủ. Ma pháp khống chế của thuật sĩ hoàn toàn thoát khỏi phạm trù ma pháp khống chế của ma pháp sư. Nhưng bởi vì sở trường của thuật sĩ là tại phương diện tinh thần nên độ hòa hợp với nguyên tố không đủ. Bọn họ tại phương diện khống chế ma pháp tăng mạnh, nhưng phương diện thương tổn lại bị yếu bớt đi. Kể cả khí bạo, kháng cự quang hoàn đều là điển hình của kỹ năng khống chế. Chờ khô lâu binh phục hồi lại tinh thần. Thời gian làm lạnh, cooldown, các kỹ năng của Tiêu Linh đã kết thúc. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực, 12 giây, chiến đấu chấm dứt. Khô lâu binh té trên mặt đất, tuôn ra cho Tiêu Linh mấy ngân tệ. 100 ngân tệ mới tương đương một kim tệ. Chút tiền ấy đối với một thợ mỏ cấp tông sư mà nói thật sự không tính là cái gì. Nhưng đối với Tiêu Linh mà nói thì lại là ý nghĩa vô cùng trọng đại. Đây chính là lần đầu tiên hắn đánh quái tuôn ra tiền. chưa mất một điểm sinh lực nào đã có thể đem một khô lâu binh đánh chết y, đây là uy lực của nhiều kỹ năng sao? Tam hệ đồng tu quả thực quá mạnh mẽ. Nếu như đến lúc có thêm một robot, Tiêu Linh thật sự khó có thể tưởng tượng. Bản thân mình cùng robot quỷ nhỏ tổng hợp sát thương phép thuật lại sẽ đạt tới cái dạng gì? Tiêu Linh nhìn một chút giá trị kinh nghiệm. Tới 32. Rồi, tiếp tục giết mấy khô lâu binh nhân tiện thăng cấp thôi. Tiêu Linh ngồi trên mặt đất, uống một ít nước suối khôi phục pháp lực. Chờ pháp lực khôi phục đầy, đứng lên tiếp tục đi tới phía trước. Giá trị pháp lực đối với một người chức nghiệp pháp hệ tương đối trọng yếu. Cho dù là chỉ thiếu có một, giá trị pháp lực cũng không cách nào phóng ra một cái pháp thuật. Như vậy tương đương với tuyên cáo tánh mạng của pháp hệ kết thúc rồi. Cho nên trước khi chiến đấu tiếp trước hết phải đưa giá trị pháp lực quay về mức đầy nhất mới được. Nếu có dược hoàn hồi ma lực trong nháy mắt thì khỏi phải nói luôn. Bất quá dược hoàn hồi ma lực trong nháy mắt đa phần cũng rất quý hiếm. Người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Sau một lúc nữa, Tiêu Linh đánh chết ba khô lâu binh. Trên người nổi lên một đạo bạch quang. Tiêu Linh trong lòng sung sướng. Sau một tháng trò chơi, mình rốt cuộc cũng lên được một cấp. Quả là không dễ dàng chút nào. Đạt được 5 điểm thuộc tính. Tiêu Linh không chút do dự tăng vào trí tuệ. Tiêu Linh chuẩn bị làm một thuật sĩ trí tuệ. Trí tuệ cao, pháp thương cũng càng cao. Mặc dù thân thể có chút suy nhược nhưng chỉ cần mình sử dụng tốt kỹ năng không cho quái vật đến gần. Hẳn là không có gì nguy hiểm. Có nhiều kỹ năng khống chế như vậy. Tiêu Linh yên tâm 10 phần. Sau khi lên một cấp, pháp thuật thương tổn tăng thêm 1. Vừa rồi lại mang một kiện lục trang pháp trượng tiểu cực phẩm cấp 2. Gia tăng 2 trí tuệ. 1 chịu đựng. Giết khô lâu binh càng thêm đơn giản rồi. Tiêu Linh một bên làm quen kỹ năng, một bên thăm dò cả khu rừng. Xuyên qua rừng rậm khô lâu âm u, 6 khô lâu binh tập kết ở xa xa. Tiêu Linh cầm trong tay pháp trượng màu xám trong lòng tính toán không biết có thể ăn được hay không. Tiêu Linh nhận thức chuẩn rồi hướng một khô lâu binh. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực. Hai đạo pháp thuật rơi xuống một khô lâu binh. 6 khô lâu binh hướng Tiêu Linh vây lại. Khí bạo, oành, tất cả khô lâu binh đều bị thương tổn. Kháng cự quang hoàn, tất cả khô lâu binh đều bị văng ra xa. Ám ảnh tiễn. Khô lâu binh thứ nhất ngã xuống đất. Khô lâu binh bởi vì bị khí bạo ảnh hưởng. Tốc độ chậm lại. Hướng Tiêu Linh chậm rãi đi lại. Thay đổi mục tiêu khác. Đau nhức nóng rực. Tiêu Linh không lùi mà tiến tới. Tới gần khô lâu binh rồi lựa chọn một vị trí thích hợp. Khí bạo. Sau đó lùi về phía sau. Hắn liếc thoáng qua giá trị ma pháp. Chỉ còn lại 11. Tiêu Linh lẳng lặng chờ khí bạo hết thời gian làm lạnh. Sau khi khí bạo làm lạnh xong, cất bước tiến lên né tránh một khô lâu binh công kích. Khí bạo, lại một khô lâu binh vừa ngã xuống đất. Ám ảnh tiễn, đau nhức nóng rực, lại có 2 khô lâu binh ngã xuống đất. Giá trị ma pháp sắp đến đáy rồi. Chỉ còn 2, kỹ năng có thể phóng ra cũng chỉ còn lại kháng cự quang hoàn. 2 khô lâu binh kia còn lại cũng chỉ còn 3. Lượng máu. Tiêu Linh trong lòng thầm tức giận. Bản thân mình sao không đem giá trị ma pháp tính toán rõ ràng rồi mới đánh cơ chứ? Cách chương.